Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 250, một kiếm kiêu thủ. 4 canh, Lâm Thiên mặc dù không sợ Tử Tinh Thạch Quốc, cũng chưa từng có đem nơi này để vào mắt, nhưng nơi này dù sao cũng xem như một cái đế thống thế lực. Dù cho như là Tạo Hóa Võ Tông như vậy, truyền thừa sói mòn, thế lực sớm đã không còn toàn thịnh thời kỳ, cần phải muốn đem hắn nhổ tận gốc, cũng hết sức phiền phức, nhất là tại bây giờ, hắn này trạng thái cũng không tốt tình huống dưới. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Thiên là thật không nguyện ý động thủ, dù sao, coi như kinh động đến cái kia giấu trong bóng tối chuột, cũng là không tốt. Cho nên, Lâm Thiên đem Trần Nặc Lan ngăn cản trở về. Không đợi Trần Nặc Lan mở miệng, Lâm Thiên tay khẽ vẫy, liền rút kiếm chỉ hướng cái kia Tử Tinh Thạch Hoàng. Muốn động thủ liền cứ việc động thủ chính là, giảng nhiều như vậy vô dụng nói nhảm làm gì. Thấy cảnh này, Tử Tinh Thạch Hoàng vẻ mặt khó thấy được cực hạn. Hắn thề, đời này của hắn còn là lần đầu tiên bị người như thế đối đãi. Nếu là lại không làm chút gì, vậy hắn cái này Tử Tinh Thạch Quốc Hoàng cũng đem uy nghiêm quét sân. Không quan trọng một kiện chân nhân bảo khí, ai cho ngươi tự tin dám như thế tới khiêu khích bản hoàng? Tử Tinh Thạch Hoàng nộ hừ một tiếng, sau đó quát, thỉnh binh tới. Sau một khắc, cái kia to lớn hoàng cung, bốn cánh cửa lớn toàn bộ mở ra, một đội lại một đội người ngựa từ bên trong lao ra. Người mặc bảo giáp, tu vi cơ hồ tất cả dị tượng cảnh, chỉ có bách nhân tướng cùng thiên nhân tướng, dạng này lãnh tụ mới có vương giả cùng hoàng giả tu vi. Một cái tới luận, bọn hắn thực lực cũng không tính là mạnh, nếu là không có chân nhân bảo khí vật như vậy nơi tay, tùy tiện một cái đỉnh phong hoàng giả đều có thể đem bọn hắn nhẹ nhõm chém giết đến tận. Có thể trên thực tế, đối diện với mấy cái này người, cho dù là một tôn cổ hoàng tới, cũng sẽ thấy vô cùng đau đầu, bởi vì những người này đều là kinh nghiệm huấn luyện đặc thù đi ra, có thể tạo thành một cái chiến trận, có thể đem tất cả mọi người lực lượng đều cho điều động, mà lại phối hợp hết sức ăn ý, gần như không sẽ có sơ hở gì. Đây cũng là thiên thạch giới một cái khác đặc sắc, đem trận pháp chi thuật vận dụng đến chiến tranh phía trên. Trước mắt này bốn đội nhân mã đủ có mấy ngàn người, bọn hắn muốn là đồng thời công kích, coi như một cái cầm trong tay chân nhân bảo khí hoàng giả cũng chỉ có nhượng bộ lui binh. Tại đại quân đến về sau, một đạo tử quang cũng theo trong hoàng thành bay ra ngoài. Phụ hoàng, binh khí tới. Chỉ thấy một người dáng dấp cùng nhị hoàng tử không kém bao nhiêu thạch nhân xuất hiện giữa không trung phía trên, hai tay dâng một thanh tử kim sắc thiên tử kiếm, rất cung kính đưa cho Tử Tinh Thạch Hoàng. Hừ, Tử Tinh Thạch Hoàng hừ lạnh một tiếng, đem kiếm bắt trên tay, khí tức đột nhiên liền mạnh mẽ dâng lên. Bạch, lúc này Trần Nặc cũng lộ ra ngay binh khí, đoàn kiếm thoạt nhìn, mặc dù không uy phong, nhưng lại lộ ra làm người sợ hãi hàn mang, trong đó thấu tán ra chân nhân oai, cũng là không che giấu chút nào, lại là một kiện chân nhân bảo khí. Tử Tinh Thạch Hoàng lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên có chút ít kinh ngạc. Lâm Thiên cùng Trần Nặc lúc trước mặc dù có sáng lên qua chân nhân bảo khí cùng thạch nhân tộc cường giả rằng co, có thể là khi đó Tử Tinh Thạch Hoàng còn đang tắm đốt hương, bên ngoài cũng không có chân chính đánh lên đến, cho nên hắn cũng không biết Lâm Thiên bọn người trên thân lại có hai kiện chân nhân bảo khí, bằng không thì hắn lúc trước cũng sẽ không lập tức liền đem lời cho nói chết rồi. Dù sao, có thể mang theo trong người hai kiện chân nhân bảo khí người, coi như tại nhân tộc này suy thoái thiên thạch giới, bối cảnh cũng tuyệt đối không nhỏ. Nhưng bây giờ, Tử Tinh Thạch Hoàng đã đâm lao phải theo lao, vì giữ gìn mặt mũi của mình. Hôm nay Lâm Thiên cho dù có thiên đại bối cảnh, hắn cũng phải động thủ trước, đem Lâm Thiên lấy xuống lại nói. Động thủ, Lâm Thiên cùng Tử Tinh Thạch Hoàng hai người mắt sáng lên. Đồng thời hô, trong nháy mắt đó, Lâm Thiên liền chỉ huy thiên thần kiếm, chém về phía Tử Tinh Thạch Hoàng, bá kiếm quang, vạch phá bầu trời, trực chỉ Tử Tinh Thạch Hoàng, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Chẳng ai ngờ rằng, lúc này, Lâm Thiên còn không nghĩ phá vây chạy trốn, lại còn kiếm chỉ Thạch Hoàng. Đây quả thực là muốn đem Tử Tinh Thạch Hoàng vào chỗ chết đi đắc tội a. Tử Tinh Thạch Hoàng cũng không ngờ tới, Lâm Thiên lại đột nhiên ra tay với hắn, lập tức liền bị đánh một trở tay không kịp. Đường đường cổ hoàng, nắm lấy chân nhân bảo khí, bây giờ lại bị một cái khí tức chỉ ở linh hải cảnh tu sĩ nhân tộc cho đánh lui. Đây đối với Tử Tinh Thạch Hoàng mà nói, tuyệt đối là suốt đời sỉ nhục, khiến cho hắn phát điên vô cùng, thấy hết sức mất mặt. Tiểu tạp chủng, đi chết đi cho ta. Lửa giận ngút trời Tử Tinh Thạch Hoàng cũng không đoái hoài tới thân phận gì, không đợi hắn đại quân ra tay, chính mình liền nắm lấy Tử Tinh Thạch Quốc Thiên Tử Kiếm, hướng phía Lâm Thiên hung hăng chém xuống. Trong nháy mắt đó, cái này chân nhân bảo khí ít nhất bạo phát ra một nửa uy thế, kinh khủng kiếm khí hướng phía Lâm Thiên chém đi. Xung quanh tất cả mọi người trong nháy mắt tản ra, không ai dám tiếp tục ở tại phụ cận. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng dưới một kiếm này, cho dù có chân nhân bảo khí tương hộ, ít nhất cũng sẽ trọng thương Lâm Thiên. Tại kiếm khí đến trước khi đến, đột ngột đi phía trước bước ra một bước, sau đó vậy mà liền hư không tiêu thất. Ngay sau đó, cái kia đạo kiếm khí bén nhọn liền trong nháy mắt vồ hụt, trên sàn nhà lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi há to miệng. Trốn vào hư không? Đây không phải chân nhân mới có thể làm đến sự tình sao? Trong lúc nhất thời, trên mặt tất cả mọi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, coi như là gặp quỷ. Tử Tinh Thạch Hoàng cũng là bị Lâm Thiên đột ngột thi triển ra thủ đoạn cho kinh trụ, chau mày. Sau một khắc, hắn đột ngột phát giác được một tia sát ý từ phía sau lưng xuất hiện. Tử Tinh Thạch Hoàng không dám suy nghĩ nhiều, trực tiếp cầm kiếm quay người chạm tới. Ngay sau đó, một tiếng va chạm giòn giã ở giữa không trung vang lên. Tử Tinh Thạch Hoàng lần nữa hướng về sau mặt lui hai bước. Cái này khiến sắc mặt hắn lập tức trở nên giống như là ăn cứt một dạng khó coi. Ngắn phút chốc, đây đã là hắn lần thứ hai bước lui. Phải biết, hắn nhưng là một tôn cổ hoàng a. Làm Tử Tinh Thạch Hoàng mang theo đầy ngập lửa giận, tức giận vô cùng lúc ngẩng đầu lên, lập tức liền giật mình, bởi vì lúc trước theo trong hư không bước ra tay với hắn cũng không là một cái kia thiếu niên áo trắng, mà đổi thành bên cạnh hắn một cái kia không có nhân vật gì cảm giác, tựa như nghèo túng thư sinh thanh niên. Cái này người không là người khác, chính là Trần Nặc. Chỉ gặp hắn đối Tử Tinh Thạch Hoàng đột ngột lộ ra một cái quỷ dị vô cùng nụ cười, sau đó chậm rãi làm ra một cái im ắng khẩu hình. Ngươi chết! Tử Tinh Thạch Hoàng thấy thế, tự nhiên là đột nhiên giận dữ. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa động thủ thời điểm, đột ngột tại Trần Nặc trong con mắt nhìn thấy một đạo hàn mang sáng lên. Tử Tinh Thạch Hoàng theo bản năng quay đầu đi, chỉ thấy một đạo nhanh đến không cách nào thấy rõ kiếm quang đột nhiên theo trước mắt hắn xẹt qua. Trong nháy mắt đó, Tử Tinh Thạch Hoàng trong lòng lóe lên vô số hoảng hốt. Ngay sau đó, không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, này nắm hàn quang lấp lánh trường kiếm liền từ cổ của hắn xuyên qua, kiếm quang chiếu rọi trời cao, cái kia đạo bạch áo thân ảnh xuất hiện lần nữa, tử tinh thạch hoàng đầu, tùy theo hắn hiện thân, keng một tiếng liền rơi trên mặt đất. Ta cảm thấy ta hôm nay đặc biệt chăm chỉ, tốt cơm nước xong xuôi, một hơi viết cho tới bây giờ, cho nên ta yêu cầu phiếu ân cuối cùng cảm tạ một thoáng các vị đại lão gần nhất khen thưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?